Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 488 quân ni bảo thượng tuyến. 9 nguyệt sau, bị Mộ Tư Dung mang đi Lan Đoá Đoá vẫn là không có một chút tin tức. Toàn bộ quân uyển đều đắm chìm ở ngày qua ngày áp suất thấp chung, không có Lan Đoá Đoá tại bên. Người quân Việt, thoạt nhìn tựa hồ so trước kia hắn lạnh hơn, hắn phái người ở toàn thế giới tìm kiếm Lan Đoá Đoá. Liền tính mỗi một lần đều lấy thất vọng mà về, hắn cũng chưa từng có từ bỏ, bởi vì hắn biết. Hắn tiểu gia hỏa, đang đợi hắn, Lê Mộc Mộc cũng còn hôn mê không có tỉnh lại. Nếu là lại qua mấy tháng nàng vẫn là không có tỉnh. Vậy thật sự vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Lê gia vợ chồng phảng phất lập tức già rồi mười mấy tuổi. Tóc bạc từng cây toát ra tới, mà quân dục. Hắn một bên muốn chiếu cố Lê Mộc Mộc, một bên muốn giúp đỡ tìm kiếm hắn đại tẩu. Vội đến tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, chiều hôm nay. Quân uyển thu được một cái bao vây, một cái kỳ quái bao vây, đưa gửi cấp quân Việt mới từ nơi khác trở về. Vừa bước vào đại sảnh, quản gia liền đón đi lên, đại thiếu gia, có người gửi một cái bao vây cho ngươi, ai gửi? Hắn một bên nói, một bên cởi áo khoác, bao vây thượng không có viết gửi kiện người, nghe vậy. Hắn động tác đốn liếc mắt một cái, mặt mày một lăng, bao vây ở nơi nào, đã phóng tới thư phòng, quản gia cung kính trả lời, quân Việt không nói chuyện. Nữa, lập tức lên lầu đi thư phòng, quả nhiên, thư phòng trên sàn nhà, phóng một cái đại thùng giấy. Hắn đi qua đi, nhìn nửa người cao thùng giấy tử, ninh chặt mi, không chút do dự mở ra bao vây, chỉ là ở nhìn đến bên trong đồ vật sau. Hắn ngây ngẩn cả người, thùng giấy tử bên trong, thế nhưng có một cái đại đại pha lê két nước, mà két nước. Một cái nho nhỏ phấn nộn thân mình, chính cuộn tròn thành một đoàn, như là ở ngủ say, đây là một cái nho nhỏ trẻ con. Trên đỉnh đầu một vòng lông xù xù màu đen tóc, thoạt nhìn còn không đủ một tuổi, để cho quân Việt cảm thấy khiếp sợ chính là em bé nửa người dưới, thế nhưng là một cái màu hồng phấn đuôi cá, theo nàng ngủ say. Có một chút không một chút nhẹ nhàng đong đưa. Quân Việt đồng tử khơi dậy co chặt. Cánh tay tựa hồ đều đang run rẩy. Đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này là. Đúng lúc này. Két nước ngủ say em bé. Đột nhiên mở mắt. Xuyên thấu qua pha lê. Nhìn bên ngoài chính nhìn chăm chú vào chính mình quân Việt. Nàng nhếch môi. Lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ. Tinh xảo khả nhân. Giống như là thiên sứ dường như, nàng đôi mắt, là xanh biển, cùng Lan Đoá Đoá đôi mắt, giống nhau như đúc, nàng tươi cười, làm quân Việt có chút hoảng hốt, tựa hồ thấy được hắn tiểu gia hỏa, đang ở đôi hắn mỉm cười ngọt ngào, két nước em bé kia đáng yêu tiểu nắm tay nhẹ nhàng gõ gõ pha lê. Vách tường, tựa hồ muốn ra tới, quân Việt mở ra két nước cái nắp. Trong nước em bé giơ lên đầu, hướng về phía quân Việt vươn đôi tay, nãi thanh nãi khi nói, ba ba, muốn ôm một cái, quân Việt tức khắc liền mông, không thể tin tưởng nhìn két nước, nhỏ nhỏ một đoàn em bé, nàng rõ ràng nhìn không đủ một tuổi. Chính là nói chuyện lại phi thường trôi chảy, nàng kia một tiếng, ba ba. Tựa hồ kích thích quân Việt trầm tịch tiếng lòng. Hắn ma xui quỷ khiến cong lưng, bế lên két nước em bé, nói đến cũng kỳ quái. Em bé vừa ly khai thủy, cái kia hồng nhạt đuôi cá liền biến thành hai điều bụ bẫm. Trắng nõn chân ngắn nhỏ, cùng nhân loại bình thường trẻ con chân, là giống nhau, ba ba thân thân, em bé ở trong lòng ngực hắn cùng tới cùng đi. Trên người nàng vệt nước toàn cọ tới rồi quân Việt trên người, có lẽ là huyết thống duyên cớ. Quân Việt đối cái này đột nhiên xuất hiện em bé phi thường yêu thích, ôm hắn, trong lòng trào ra một cổ thật lớn thỏa mãn, nói cho ba ba. Ngươi tên là gì? Hắn trong tiềm thức đã tiếp nhận rồi chính mình có một cái nữ nhi sự thật, Ni Bảo. Quân Ni Bảo, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.